Khí vũ trụ, chương 226, ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 226, ly khai chân tiên cảnh lôi kiếp cũng là nhất cửu lôi kiếp, bất quá Lam Tiểu Bố rất rõ ràng, vô luận hắn tu luyện đại hoang quyết hay vẫn là trường sinh quyết, đều không có nhất cửu lôi kiếp. Bầm dầm theo lôi minh chi âm, hai đạo trưởng thành cánh tay phẩm chất lôi kiếp cung đã rơi xuống. Lam Tiểu Bố lập tức tự cảm nhận được một loại nguy cơ khí tức, hắn không chút do dự tế ra chiếu thiên ấn chặn một đạo lôi hồ, đạo thứ hai lôi hồ đập vào Lam Tiểu Bố trên người. Dù là Lam Tiểu Bố thân thể rèn luyện viễn siêu cùng giai tu sĩ, hắn cũng bị cái này một đạo vừa thô vừa to lôi hồ oanh liệt xương sống lưng. Đây là hắn chặn đạo thứ nhất lôi hồ, nếu không hai đạo lôi hồ rơi vào trên người hắn, hắn nói không chừng căn bản cũng không có cơ hội vận chuyển trường sinh quyết rồi. Loại này vừa thô vừa to lôi hồ quá mức đáng sợ, trường sinh quyết vận chuyển về sau, cái kia thuần túy đến mức tận cùng lôi nguyên đồng dạng là Lam Tiểu Bố chưa bao giờ gặp phải qua. Chỉ là ba cái chu thiên, Lam Tiểu Bố thực lực lại lần nữa vọt tới trước hiểu rõ một đoạn. Đạo thứ ba cùng đạo thứ tư lôi hồ rơi xuống thời điểm, Lam Tiểu Bố đã có kinh nghiệm, hắn biết rõ cái này lôi hồ tuy nhiên thiếu, lại vượt xa trước khi độ kiếp lôi hồ lượng cấp. Giờ khắc này bất tử quyết cùng trường sinh quyết đồng thời vận chuyển, đạo thứ tư lôi kiếp cung sau khi đi qua, Lam Tiểu Bố đụng chạm đến chân tiên bình chướng. Bởi vì đã có chuẩn bị, cái này hai đạo lôi kiếp cung ngược lại làm cho Lam Tiểu Bố thương thế gia tăng không trọng, ngược lại là tu vi tái tiến một bước. Đạo thứ năm lôi hồ rơi xuống, Lam Tiểu Bố không có nửa chút ngoài ý muốn mượn nhờ đạo này lôi hồ vạch tìm tòi chân tiên cảnh tu vi gông cùng xiềng xích. Chân tiên gông cùng xiềng xích một xé rách, vô cùng vô tận tiên linh khí tựu điên cùng dũng mãnh vào, trường sinh quyết thật giống như một cái đại ma bàn, vô luận là bao nhiêu tiên linh khí tới cũng sẽ ở trường sinh quyết vận chuyển hạ hóa là chân chính tiên nguyên, trở thành Lam Tiểu Bố thực lực. Thứ 6, thứ 7 cùng đạo thứ 8 lôi hồ đồng thời rơi xuống, Lam Tiểu Bố căn bản là không cần tế ra chiếu thiên ấn, trường sinh quyết cực hạn vận chuyển, ba đạo lôi hồ lôi nguyên dung hợp uẩn thần hạp cốc hình thành xương mù tiên linh khí, trực tiếp đem Lam Tiểu Bố tu vi vững chắc xuống, hơn nữa đi tới chân tiên một tầng đỉnh phong. Để cửu đạo lôi hồ rơi xuống, Lam Tiểu Bố không hề chắc trở khóa nhập chân tiên cảnh hai tầng. Giờ phút này trên người hắn bởi vì đạo thứ nhất lôi hồ bị thương, sớm đã khôi phục. Cảm thụ được lôi kiếp về sau linh vận thoải mái, Lam Tiểu Bố trong nội tâm cũng là âm thầm cảm khái. Bước vào chân tiên, hắn độ vậy mà thật sự là nhất cửu lôi kiếp. Vô luận như thế nào, thẳng cho tới hôm nay hắn mới rốt cục thành một gã thiên tiên tu sĩ. Cứ việc vẫn là ngũ vũ tiên giới nhất tầng thấp một gã tu tiên giả, hắn tốt xấu cũng thành một vị tiên nhân. Ngũ vũ tiên giới tu sĩ chia làm ba cấp độ thiên tiên, đại tiên cùng vị tiên. Sở hữu chân tiên cảnh, kim tiên cảnh cùng huyền tiên cảnh tu sĩ đều thuộc về thiên tiên cấp độ. Hắn hiện tại tựu là thiên tiên nhất tầng thấp tu tiên giả, chân tiên hai tầng. Chỉ cần không gặp đại ất tiên đã ngoài cường giả, hắn đánh không lại còn có cơ hội đào tẩu. Giờ phút này hắn thần niệm quét ngang vượt qua 5 vạn dặm, Lam Tiểu Bố rất rõ ràng, đây là tiên giới, đã bị thiên địa quy tắc ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đã đến tu chân giới, hắn thần niệm quét ngang đi ra ngoài chỉ sợ trăm vạn dặm đều không chỉ. Bước vào chân tiên hai tầng, phối hợp Lam Tiểu Bố sẽ phải siêu việt tiên thể thân thể, uẩn thần trong hạp cốc khí nhọn hình lưỡi dao đối với Lam Tiểu Bố tổn thương dĩ nhiên rất bé rồi. Ngược lại là bên trong thần hồn tổn thương là càng ngày càng mạnh, Lam Tiểu Bố bây giờ là đoán thần thuật lục giai, còn có thần hồn thuẫn, trong này vẫn là không cách nào ngăn trở càng ngày càng mạnh thần hồn công kích. Rất hiển nhiên, loại này tổn thương là căn cứ tu sĩ tu vi mà tăng lên. Hắn mới vừa vặn bước vào chân tiên, nếu là đại ất tiên hoặc là tiên vương tới nơi này, sợ là căn bản không cách nào náo thân. Cũng may mấy tháng xuống, hắn đã được đến gần trăm đóa cửu diệp độ thần hoa. Coi như là ở lại bên trong, độ thần hoa cũng càng ngày càng ít rồi, còn không bằng ly khai đi tìm thời gian trận bàn. Lam Tiểu Bố toàn thân là thương chạy ra khỏi uẩn thần hạp cốc, hắn phát hiện uẩn thần hạp cốc biên giới ít người thiệt nhiều. Một ít đứng ở uẩn thần hạp cốc biên giới tu sĩ đều ngây người ở, như thế nào còn có người theo uẩn thần trong hạp cốc chạy ra khỏi. Uẩn thần hạp cốc rất lâu không người nào dám tiến vào, nguyên nhân chủ yếu chính là mặt cửu diệp độ thần hoa càng ngày càng ít. Ngay tại biên giới, dù là tận cùng bên trong nhất trên đá lớn, hiện tại cũng là rất khó đạt được cửu diệp độ thần hoa. Ta nhớ ra rồi, người nọ là 5 tháng trước khi tiến vào uẩn thần hạp cốc không nghĩ tới còn có thể đi ra. Có người kêu lên, trông thấy Lam Tiểu Bố đi xa bóng lưng, vài tên kim tiên tu sĩ liếc nhau, sau đó yên lặng đi theo. Lam Tiểu Bố vốn muốn cùng Liên Ngân Bình chào hỏi ly khai uẩn thần hạp cốc phường thị, bất quá hắn thần niệm sớm đã quét đến Liên Ngân đã đi ra. Đã như vậy, hắn không có nửa điểm do dự, trực tiếp một cái tông địa kim quang biến mất tại Uẩn Thần Hạp Cốc phường thị bên ngoài. Vài tên theo dõi tới kim tiên tu sĩ đều là trợn mắt há hốc mồm, cứ như vậy bỏ chạy. Bọn hắn liền bóng dáng đều không có bắt được. Rất nhanh Uẩn Thần Hạp Cốc phường thị tựu truyền ra có một người tu sĩ tại Uẩn Thần Hạp Cốc ít nhất cho tới 10 đóa cửu diệp độ thần hoa, hơn nữa những cửu diệp độ thần hoa này còn không có bán cho Uẩn Thần Hạp Cốc cửa hàng. Vô luận nghe đồn là thật là giả, Uẩn Thần trong Hạp Cốc Uẩn Thần Đan Các đã phái người đi tìm Lam Tiểu Bố rồi. Uẩn Thần Đan Các xuất ra cửu truyền độ thần đan tàn phá đan phương, giá cao thu về cửu diệp độ thần hoa, còn đám đông toàn bộ hấp dẫn đến Uẩn Thần Hạp Cốc, mục đích là cái gì? Không phải là vì cửu diệp độ thần hoa sao? Hiện tại có người đạt được cửu diệp độ thần hoa liền phường thị đều không tiến, ngược lại một mình đi rồi, như vậy sao được? Lam Tiểu Bố cũng mặc kệ là có người hay không đang tìm hắn, hắn tế ra cực hải vân thuyền, tăng thêm tốc độ tiến về Bồng Nhạc Tiên Khí Tông. Dựa theo liên ngân bình cho phương vị cầu, Lam Tiểu Bố chỉ là dùng hơn nửa tháng thời gian tựu ngừng lại. Nơi này chính là liên ngân bình cho ra phương vị chỗ, có thể hắn cũng không có trông thấy cái gì Bồng Nhạc Tiên Khí Tông đạo vận bài A, Lam Tiểu Bố trong nội tâm rất là nghi hoặc, hắn cảm giác được liên ngân bình không có lừa gạt hắn, nói là nói thật, hơn nữa liên ngân bình cũng đích thật là không cần phải lừa gạt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố thần niệm bắt đầu ở phương viên 5 vạn dặm địa phương cẩn thận siêu tầm, trọn vẹn đi qua nửa ngày thời gian, Lam Tiểu Bố rốt cuộc tìm được Bồng Nhạc Tiên Khí Tông mấy chữ. Nói là đạo vận chữ to, Lam Tiểu Bố khẳng định nếu như không phải hắn bước vào đã đến chân tiên cảnh, thần hồn thức hải cường hãn vô cùng, thần niệm cũng viễn siêu tầm thường tu sĩ, hắn căn bản là nhìn không thấy mấy chữ này. Mấy chữ này lơ lửng tại trong hư không, cơ hồ ở vào muốn tán loạn biên giới, nhạt yếu đích cơ hồ không cách nào nữa nhạt yếu. Rất nhanh Lam Tiểu Bố sẽ hiểu, cứ việc đây là thánh nhân lưu lại đạo vận chữ to. Nhưng mũ vũ tiên giới cùng lúc trước cửu trọng thiên quy tắc hoàn toàn bất đồng, thánh nhân đại đạo chữ viết ở chỗ này sớm muộn hội triệt để tiêu tán. Hắn đến coi như là sớm, lại đến muộn một chút điểm, chỉ sợ cái này chữ viết tựu triệt để tiêu tán rồi. Coi như là như vậy, hắn thần niệm cũng đem quét không đến mấy chữ này rồi. Lam Tiểu Bố đứng ở nơi này đạo vận chữ viết phía dưới, thần niệm cẩn thận khuếch tán đi ra ngoài. Hắn vị trí là một mảnh hoang nguyên, bởi vì nồng đậm tiên linh khí, hoang nguyên có cỏ dại bắt đầu sinh trưởng, thời gian hơi ngắn, cỏ dại còn chưa tính là rất cao. Những cỏ dại này bên trong kẹp lấy một ít cấp thấp tiên linh thảo. Lam Tiểu Bố tại nguyên chỗ đứng trọn vẹn 3 ngày thời gian, nhưng lại một điểm đầu mối đều không có, hắn biết rõ cái này thời gian trận bàn có lẽ cùng hắn hào không quan hệ rồi. Loại địa phương này, làm cho hắn như thế nào đi tìm một cái thời gian trận bàn. Lam đại ca, ngay tại Lam Tiểu Bố thở dài một tiếng chuẩn bị lúc rời đi, hắn vậy mà đã nghe được một kinh hỉ thanh âm. Ngân Bình đạo hữu, Lam Tiểu Bố cũng là rất kinh hỉ, hắn thật không ngờ có thể ở chỗ này gặp phải Liên Ngân Bình. Bất quá hắn rất nhanh tựu minh bạch Liên Ngân Bình mục đích tới nơi này rồi, tại Liên Ngân Bình phi trong thuyền nằm nàng đạo lữ vô thần, lúc này vô thần sắc mặt tái nhợt giống như một tờ giấy trắng, khí tức yếu ớt, khoảng cách vẫn lạc không xa. Liên Ngân Bình hẳn là muốn đem đạo lữ mai táng tại Bồng Nhạc Tiên Khí Tông, cho nên mới phải lại tới đây. Thật là Lam đại ca, ta tại Uẩn Thần Hạp Cốc đợi vài ngày, về sau mới nghe nói Lam đại ca ngươi tiến vào Uẩn Thần Hạp Cốc rồi, lúc này mới ly khai Uẩn Thần Hạp Cốc. Liên Ngân Bình nói ra, hiển nhiên nàng cho rằng Lam Tiểu Bố sớm đã vẫn lạc. Trong giọng nói của nàng đã không có bao nhiêu bi thương cảm xúc. Vô đạo hữu, Lam Tiểu Bố nhìn xem vô thần, có chút do dự nói. Liên Ngân Bình mỉm cười. Thần ca sắp ly khai, ta đem thần ca đưa đến tông môn đến, chuẩn bị cùng thần ca cùng một chỗ ở tại chỗ này, không sẽ rời đi rồi. Lam Tiểu Bố hiểu được hắn bái kiến rất nhiều tình yêu, có rất ít cùng Liên Ngân Bình như vậy nữ tử. Điều này hiển nhiên là vào khoảng thần mai táng về sau, nàng chuẩn bị tự vẫn cùng vô thần mai táng cùng một chỗ. Chính là bởi vì như thế, nàng mới không có bi thương. Hai cái ly khai triệt để biểu đạt nàng giờ phút này nội tâm tình cảm. Tu tiên giới phản bội xem khá hơn rồi, Liên Ngân Bình yêu làm cho hắn động dung. Hắn nhớ tới Tô Sầm, có lẽ Tô Sầm đối với hắn yêu hoàn toàn chuyển hóa làm thân tình. Nhưng vì không liên lụy hắn, chủ động đi ra phòng hộ tường, đó cũng là một loại ly khai, làm sao cũng không phải một loại trầm trọng. Lam Tiểu Bố, ngươi nói trời có thể biến xanh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lúc trước một lòng muốn làm cho địa cầu thiên biến lam, thậm chí vũ trụ duy mô hình bên trong còn tồn lấy chính thức tinh cầu tinh lọc khoa học kỹ thuật. Cái này hết thảy tất cả có lẽ có bộ phận là tự mình nội tâm chấp nhất, nhưng càng lớn nguyên nhân chẳng lẽ không phải bởi vì Tô Sầm những lời này. Lam đại ca, ngươi không cần cho ta khổ sở, ta cảm thấy rất vui vẻ. Rốt cục không cần tại thế gian này dày vò, với ta mà nói cũng là một loại giải thoát. Liên Ngân Bình gặp Lam tiểu bố có chút thương cảm, chủ động an ủi một câu. Lam tiểu bố nhìn về phía xa xôi hư không, kiếp này hắn không hề cùng Tô Sầm có bất kỳ liên quan, chỉ hy vọng nàng qua càng đỡ một ít a, ít nhất không cần cùng kiếp trước đồng dạng, đi theo hắn sống như thế gian nan, như thế hèn mọn. Hoặc là bởi vì loại ý nghĩ này, hắn mới không có đi đã quấy rầy cuộc sống của nàng. Lam tiểu bố xuất ra một cái hộp ngọc đưa cho Liên Ngân Bình. Ngân Bình đạo hữu, cầm lấy đi cứu người đạo lữ a, đây là có thể. Liên Ngân Bình nghi hoặc, kết quả hộp ngọc mở ra, lập tức dùng tay che miệng lại ba, nước mắt rốt cuộc không cách nào nhịn được ở chảy xuống. Trong tay nàng dĩ nhiên là một cây cửu diệp độ thần hoa, là cứu thần ca thứ đồ vật mà nàng vì cái này cửu diệp độ thần hoa tại Uẩn Thần Hạp Cốc trong gần một năm thời gian, chính giữa không biết bao nhiêu lần cùng tử vong gặp thoáng qua, lại theo đạt được qua, nhưng bây giờ xuất hiện tại trong tay của nàng. Lam đại ca ta, Liên Ngân Bình không cách nào đem chính mình nội tâm cảm xúc thuyết minh đi ra. Lam tiểu bố khoát khoát tay, trong lòng của hắn có chút không được tốt thủ. Trường sinh quyết xuất thế một khắc này, hắn mừng rỡ như điên. Thế nhưng mà nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, thật là toàn bộ đang theo đuổi đại đạo trên đường sao? Hắn suy nghĩ, chính mình dọc theo con đường này bỏ lỡ bao nhiêu người cùng sự tình. Cách chương.